Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Chuyện được phát trên kênh YouTube Quỳnh Hoa Radio.